Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Ngưng Bích Đan. Chương 22, Ngưng Bích Đan nghe được Lý Tu Duyên lời nói. Thiếu niên trên mặt thần sắc lập tức có chút ngốc trệ. Hắn chần chờ một lát, mới nói, đại sư, người không biết Ngưng Bích Đan. Lý Tu Duyên thành khẩn nhẹ gật đầu, nói, không biết, nhìn thấy một màn này, thiếu niên lập tức ủ rủ nói, nguyên lai ngươi thế mà không phải trừ yêu sư, chỉ cần là trừ yêu sư, đương nhiên không có thể không biết Ngưng Bích Đan là cái gì. Thiếu niên bởi vì chính mình cũng là người bình thường, nhìn không ra Lý Tu Duyên trên người không có linh khí, cho nên mới đi lên bắt chuyện mời chào sinh ý. Bần tăng xác thực không phải trừ yêu sư, nhưng còn mời tiểu ca chỉ giáo một hai. Lý Tu Duyên chấp tay hành lễ nói, nhìn thấy Lý Tu Duyên như vậy hữu lễ, cái này thiếu niên rõ ràng cũng có chút ngượng ngùng. Hắn sờ lên đầu, mở miệng nói, Ngưng Bích Đan là trừ yêu sư nhóm tu luyện cần thiết đan dược. Nghe nói là năm đó trừ yêu sư bên trong truyền kỳ Tuệ Viễn Thiền Sư truyền lại hạ đan phương. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bởi vì nó thuộc về trừ yêu sư cần thiết vật phẩm, cho nên tại trừ yêu sư ở giữa vật phẩm giao dịch bình thường đều thói quen dùng Ngưng Bích Đan. Đương nhiên, trừ Ngưng Bích Đan bên ngoài, vẫn còn giống Nguyên Thần Đan, Cách Vẫn Đan chờ càng đan dược cao cấp. Nhưng những cái này cơ bản đều là dùng để giao dịch chân quý hơn vật phẩm, không phải chúng ta những cái này tầng dưới chót tồn tại có thể tiếp xúc. Cái này Ngưng Bích Đan là thế nào luyện chế không biết, tiểu ca có thể biết. Lý Tu Duyên nhịn không được hỏi, dùng đan dược tới làm tiền tệ. Vậy đối với am hiểu luyện chế đan dược trừ yêu sư mà nói há không nên có tận có. Thiếu niên giống nhìn thằng ngốc một dạng mắt nhìn Lý Tu Duyên, cười nhạo nói, năm đó Tuệ Viễn Thiền Sư hướng về thiên hạ tất cả trừ yêu sư công bố Ngưng Bích Đan chờ đan phương. Người muốn luyện chế Ngưng Bích Đan, rất dễ dàng a, chỉ cần có yêu thú nội đan là được rồi. Lý Tu Duyên im lặng gật đầu, sư phụ thật là kỳ tài ngút trời. Ngưng Bích Đan có thể tăng tiến trừ yêu sư tu vi, lại chỉ có thể từ yêu thú nội đan luyện chế. Trừ yêu sư muốn có được Ngưng Bích Đan, nhất định phải đi trảm yêu trừ ma, lợi ích dụ hoặc mới là động lực lớn nhất. Đúng rồi, tiểu ca, ngươi giống như cũng là người bình thường, tại sao lại ở chỗ này? Lý Tu Duyên có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn mặc dù trên người không có tu vi, nhưng là dựa vào trong tay kim thân, lại có thể nhìn ra trên thân người khác có hay không linh khí. Ở nơi này chỗ ẩn lư phiên chợ bên trong, cơ bản đều là trừ yêu sư, trừ trước mắt bản thân cùng người thiếu niên trước mắt này. Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, mặt mũi của thiếu niên bỗng nhiên ra nhiều mấy phần vẻ buồn rầu. Có lẽ là cũng không có người nào khác có thể thổ lộ hết. Hắn do dự sẽ nói khẽ, tỷ tỷ của ta là một cái trừ yêu sư, nàng lúc trước một lần trừ yêu hành động bên trong bị trọng thương, xin cứ dược sư cần một số lớn Ngưng Bích Đan, ta chỉ có thể đi ra tìm một chút công việc, hy vọng có thể sớm ngày đụng đủ. Thanh âm của hắn dần dần thấp chìm xuống dưới, mặc dù mặt ngoài nhìn qua có chút lão luyện, nhưng lúc này xem xét dù sao vẫn là người thiếu niên lang. Nhìn qua cúi đầu trầm mặc thiếu niên, Lý Tu Duyên mỉm cười nói, tiểu ca, bần tăng hơi hiểu một chút y thuật, nếu như ngươi yên tâm lời nói, không bằng để cho ta thử xem. Thiếu niên nghe vậy, đầu đột nhiên nâng lên, chăm chú nhìn Lý Tu Duyên, run giọng nói, ngươi nói thật chứ? Tỷ tỷ của hắn thương thế đã trải qua càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù hắn đang nỗ lực kiếm tiền, nhưng là xem như một người bình thường, muốn kiếm lấy Ngưng Bích Đan quá mức khó khăn, lúc này còn thiếu lấy không ít, mà tỷ tỷ thương thế sợ đã đợi không kịp. Lý Tu Duyên mỉm cười gật đầu. Thiếu niên cắn răng, nói thẳng, đa tạ đại sư, mời đi theo ta. Mặc dù hắn biết Lý Tu Duyên cũng không phải là trừ yêu sư, có thể chữa trị tỉ tỉ mình thương thế khả năng không lớn. Nhưng đã đến lúc này, cho dù là một tia hy vọng, hắn cũng chỉ có thể thử một lần. Tiểu trấn cũng không lớn. Lý Tu Duyên đi theo thiếu niên, vòng qua mấy cái cửa ngõ, sẽ đến một gian có chút cũ nát phòng trước. Đi theo hắn đi vào cửa phòng, Lý Tu Duyên phát hiện trong phòng càng là hẹp sao sao chắc. Hơn nữa tia sáng có chút lờ mờ. Lý Tu Duyên mượn môn khẩu bắn tới điểm này ánh sáng, mơ hồ có thể gặp được phòng trong trên giường nằm một người. Hắn nhẹ nhàng hút hạ cái mũi, đã nghe đến trong không khí nồng nặc mùi thuốc. Tỷ, ta trở về, người cảm giác thân thể khỏe mạnh chút không có? Thiếu niên buông xuống đồ vật, có chút bối rối chạy đến trước giường, nhẹ giọng mà hỏi. Lý Tu Duyên theo ở phía sau hắn, đi đến bên giường, thấy rõ nằm trên giường người bộ dáng, dung mạo thanh tú, chỉ là sắc mặt cực kỳ tái nhợt, trên mặt bao phủ một tầng hắc khí. Mạc Thiếu Tình nghe được thanh âm, nỗ lực mở to mắt, nhìn về phía mình đệ đệ, phát hiện hắn đi theo phía sau cái xa lạ tăng nhân. Trong con người không khỏi có chút hiếu kỳ, nhìn thấy ánh mắt của tỷ tỷ, Mạc Thiếu Kỳ vội vàng nói, tỷ tỷ, đây là Quốc Thanh Tự Đạo Tể Pháp Sư, hắn tinh thông y thuật, nhất định có thể trị hết tỷ tỷ tổn thương. Nghe được đệ đệ, Mạc Thiếu Tình tái nhợt mà vàng khè trên mặt hiện ra một tia dịu dàng tiếu dung. Nhìn qua Lý Tu Duyên, nói khẽ, như thế, phải làm phiền đạo tể đại sư. Nàng mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng là ánh mắt còn tại, nhìn ra Lý Tu Duyên trên người cũng không tu vi. Thương thế của mình là bị yêu ma cách làm, trong thế tục tái gọi là danh y, căn bản bất lực. Nhưng là Mạc Thiếu Tình trong lòng rõ ràng, những ngày này, tiểu đệ vì mình thương thế, khắp nơi bôn ba, muốn mời làm việc dược sư vì chính mình trị liệu. Chỉ là trong nhà tình trạng gian nan, Mạc Thiếu Kỳ không có đầy đủ ngưng bích đan mời đến những trừ yêu sư đó xuất thủ. Có thể mời Lý Tu Duyên đại khái đã là hắn năng lực cực hạn. Cho nên Mạc Thiếu Tình tuy biết đối phương cũng không có bản sự kia chữa cho tốt bản thân, nhưng không đành lòng để tiểu đệ thất vọng, cũng không cự tuyệt Lý Tu Duyên. Mạc Thiếu Kỳ quay đầu nhìn về phía Lý Tu Duyên, trong ánh mắt tràn đầy thỉnh cầu cùng hy vọng. Lý Tu Duyên nhẹ gật đầu, tiến lên một bước, đi đến Mạc Thiếu Tình trước giường, quan sát tỉ mỉ lên đối phương tới. Mạc Thiếu Tình thương thế trên bờ vai, mặc dù nam nữ hữu biệt, nhưng sự tình có nặng nhẹ. Lý Tu Duyên lại là tăng nhân, cho nên trực tiếp cởi trần ra vai phải. Nàng vai phải chính giữa có một vòng rõ ràng màu xanh đen dấu răng, hơn nữa đã bắt đầu có chút hư thối. Mặc dù phía trên thoa lấy một chút thảo dược, nhưng cũng không thể ngăn cản cỗ này độc tính lan tràn. Mạc Thiếu Tình thấp giọng nói, tại nửa tháng trước đó, ta nghe kiếm suối thôn có zombie ẩn hiện, thế là tiến đến hàng yêu, không nghĩ tới lại là một đầu thi ma. Lực chiến phía dưới mặc dù đưa nó chém giết, nhưng vẫn là bị nó cắn một cái. Mặc dù nàng nói đơn giản, nhưng Lý Tu Duyên có thể cảm nhận được trong đó hung hiểm. 10 năm zombie, 100 năm thi ma. Cái gọi là thi ma, đã trải qua trong lòng đất tu luyện 100 năm, sinh ra linh trí, lợi hại dị thường, cũng không phải là phổ thông trừ yêu sư có khả năng đối đầu. Mạc Thiếu Tình tổn thương trên bả vai, hiển nhiên thi ma cái kia một hơi nguyên vốn phải là nhắm ngay cổ họng của nàng. Bất quá Mạc Thiếu Tình vậy mà có thể chém giết thi ma. Một thân tu vi rất là không yếu. Hiển nhiên hai huynh muội này hẳn là cũng có gia tộc truyền thừa. Không phải tán tu bình thường trừ yêu sư. Mọi người còn đang nhìn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?